chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, cầu cầu cũng điên cuồng. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm, Vương Đại Đông vội vàng đem tiểu hoa cho buông xuống, sau đó chà chà cái trán mồ hôi, mẹ nó, nói sớm a, mệt chết lão tử, Vương tiên sinh. Vậy liền làm phiền ngươi, mỹ nữ lão sư một mặt cảm kích nói ra, cứ việc chúng ta binh vương đại nhân mười phần không vui, nhưng vẫn là đành phải đảm đương lên dắt chó trách nhiệm. Không có cách, ai bảo cái kia đáng giận gì nhỏ làm xấu xa như vậy sự tình đâu. A, ta sao không để nha đầu kia đến giúp đỡ lưu đâu. Vương Đại Đông lúc này bấm Lâm Thi Nhi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng, mời ngươi sau đó lại phát, dựa vào, xem như ngươi lợi hại. Cái kia tiểu hãm hại tựa hồ đã sớm biết Vương Đại Đông biết gọi điện thoại cho nàng. Vậy mà trực tiếp tắt máy, kết quả là Vương Đại Đông chỉ có thể chính mình nắm đại cẩu đi ra ngoài. Bất quá, chó này thật sự là quá uy phong, tông vàng tỏa sáng lông tóc. Mạnh mẽ tứ chi, thật dài răng nanh, Vương Đại Đông mới vừa đi ra môn không lâu, thì hấp dẫn không ít ánh mắt. Hoa, thật là khí phách, rất đẹp, rất thích, cầu kết giao, rất nhanh. Một đoàn muội tử vây quanh Vương Đại Đông chỉ trò, một mặt sùng bái, còn lộ ra hoa si mê gái, trai, biểu lộ, cái này để trong lòng hắn dễ chịu chút. Bất quá, những cái kia ca ngợi từ ngữ đều không phải là nói với Vương Đại Đông, mà chính là đối bên cạnh hắn uy vũ bá khí tiểu hoa nói. Vương Đại Đông lần nữa cảm giác được đến từ cái thế giới này thật sâu ác ý. Mẹ nó, người sống lại còn không bằng một con chó. Nhìn lấy những cái kia các muội tử hận không thể coi tiểu hoa là chính mình bạn trai, Vương Đại Đông rất nghĩ đến một câu: bạn trai rất hiển nhiên là có thể làm chó tới sai bảo. Có thể ngươi có thể đem chó làm bạn trai làm sao? Tốt a, thực chó cũng có thể làm bạn trai làm. Bất quá, nhìn lấy nguyên một đám xinh đẹp muội tử vây quanh chính mình, Vương Đại Đông cũng là mở rộng tầm mắt. Trường học bên ngoài cũng là một cái công viên. Vương Đại Đông nắm đại cầu tản bộ tiến công viên. Huy, nhà ngươi chó cản trở nhà ta chó. Chính nhàn nhã lưu lấy chó. Đột nhiên một cái dễ nghe lại bá đạo âm thanh vang lên. Vương Đại Đông ánh mắt liếc một cái, nhất thời phát hiện mình trước người đứng đấy một cái nắm cầu cầu tiểu la lị. Tiểu la lị ước chừng 1m50 cao, tinh xảo gương mặt tựa như búp bê một dạng, dựng thẳng hai đầu bím tóc đuôi ngựa, mặc lấy váy công chúa, đạp trên nhỏ giày da, bất quá dinh dưỡng nàng phát dục cũng khá. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết đồng nhan cái kia? Gặp Vương Đại Đông sắc mị mị bộ dáng, tiểu la lị nhất thời có chút tức giận. Huy, đại thúc, ngươi chó cản trở nhà ta chó, mau đưa ngươi chó dắt đi. Không phải vậy nhà ta đại kim cương phát lên uy đến, thế nhưng là rất đáng sợ. Tiểu la lị lúc nói chuyện còn phất phất nắm tay nhỏ. Đừng đề cập nhiều đáng yêu. Liếc tiểu la lị bên người cái kia không đủ hai thước tiểu cầu cầu liếc một chút. Vương Đại Đông nhất thời cười. Hiện tại nữ nhân không biết đầu là làm sao dài. Rõ ràng cùng sư tử đồng dạng đại cầu. Hết lần này tới lần khác lấy cái tên gọi tiểu hoa. Mà cái này tiểu la lị tiểu cầu cầu, lại để đại kim cương, còn phát lên uy đến rất đáng sợ. Không gặp ta đây là tàng ngao sao? Vương Đại Đông quyết định trêu chọc một chút cái này tiểu la lị. Khụ khụ, đây là chó ở giữa sự tình, cần phải để chó tự mình giải quyết. Ngươi khẳng định muốn để cầu cầu tự mình giải quyết? Tiểu la lị nhíu mày nói. Khụ khụ, đương nhiên. Vương Đại Đông cười nói. Chẳng lẽ ca tàng ngao sẽ còn sợ ngươi tiểu chén trà nhỏ chó? Vậy được rồi, Tiểu La Lị buông tay ra bên trong dây thừng. Sau đó đối với tiểu cầu nói, Đại Kim Cương, lên cho ta. Tiểu Hoa, phía trên, Vương Đại Đông cũng buông ra dây thừng. Tiểu chén trà nhỏ chó cũng dám cùng ta tàng ngao đấu. Quả thực muốn chết a. Nhưng mà, để Vương Đại Đông mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tiểu La Lị tiểu cầu cầu nhất thời biến đến vô cùng hung hãn. Hé miệng, đối với Tiểu Hoa gầm hét lên. Nhưng mà, cái kia nhìn như uy vũ bá khí Tiểu Hoa. Vậy mà quay đầu chạy trốn. Chạy trốn, tiểu cầu truy, Tiểu Hoa liền chạy, một đầu hơn một thước một điểm nhỏ chó. Vậy mà đuổi theo một đầu dài hơn một mét đại cầu chạy. Có thể tưởng tượng, hình ảnh kia không có nhiều nhẫn nhìn thẳng. Thế nào, đại thúc, ta đều nói, ta Đại Kim Cương thế nhưng là rất hung mãnh. Tiểu La Lị đắc ý nói, Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt. Mẹ kiếp nhà ngươi, mẹ nó ngươi không phải tàng ngao sao? Làm sao liền chỉ tiểu cầu cũng không giải quyết được? Mà cái này còn không phải nhất làm cho Vương Đại Đông sụp đổ. Nhất làm cho Vương Đại Đông sụp đổ còn ở phía sau. Tiểu Hoa chẳng những lá gan kỳ tiểu vô cùng, lại còn chạy không nhanh, chỉ là không bao xa, liền bị tiểu cầu cho đuổi kịp. Sau đó hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu Hoa lại bị Đại Kim Cương đè xuống đất. Sau đó bắt đầu làm chút ác tha hành động. Một cái cường tráng như sư tử tàng ngao, bị một cái nho nhỏ chén trà chó cho mạnh. Tiểu La Lị nhón chân lên, miễn cưỡng mới vạch đến Vương Đại Đông bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đập. Sau đó nghiêm túc nói, Đại Thúc, người khác khổ sở, nhà ta Đại Kim Cương sẽ đối với nhà ngươi cầu cầu phụ trách. Tê cay sát vách, quả thực phá vỡ chó sinh quan. Đại Thúc, chúng ta Đại Kim Cương chiến đấu lực có thể mãnh liệt. Không có nửa giờ kết thúc không? Chúng ta đi qua chậm rãi chờ đi. Tiểu La Lị chỉ cách đó không xa công viên cái ghế nói. Hiển nhiên, cái này La Lị muội tử tiểu cầu cầu đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Quá mấy cái cường hãn, Vương Đại Đông đành phải bồi tiếp Tiểu La Lị ngồi vào trên ghế. Đại Thúc, ta gọi Đặng Ngọc Đồng, ngươi cũng có thể gọi ta Ngọc Đồng, hoặc là Tiểu Ngọc Nhi, ngươi tên là gì nha? Tiểu La Lị dùng ngọt ngào thanh âm hỏi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, không nói gì, chính mình đại tàng ngao vậy mà không có khả năng qua người khác chén trà chó. Quá mấy cái mất mặt, vẫn là không cần nói tên. Đại Thúc, người khác sụ mặt sao? Đại Thúc, đến cười một cái, cười cái cọng lông a. Đại Thúc, người ta là Napoli ngao, lại gọi Napoleon ngao, người đại cầu chó không phải nó đối thủ rất bình thường nha. Tiểu La Lị gặp Vương Đại Đông giàu dĩ, không vui, một bên cầm mập mạp tay nhỏ lung lay Vương Đại Đông cánh tay. Một bên an ủi, lão tử là tàng ngao. Vương Đại Đông không phục lắm nói, khanh khách, Đại Thúc, người cái kia mới không phải tàng ngao đâu, người đó là châu chó, chỉ bất quá lớn lên tương đối đại mà thôi. Xem ra, cái này Tiểu La Lị đối cầu cầu vẫn là rất có nghiên cứu. Tê cay sát vách, trách không được như thế đồ ăn, nguyên lai là chỉ châu. Cũng đúng, nếu thật là tàng ngao lời nói, làm sao có thể cho phép hắn người xa lạ này đến ôm? Hai cái cầu cầu làm lấy bọn hắn thích làm việc. Vương Đại Đông liền bồi Tiểu La Lị nói chuyện phiếm. Bầu không khí nhất thời thì trở nên vui vẻ. Ngao, đúng vào lúc này, một tiếng cầu cầu thê tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Đây là nhà ai chó hoang, đem lão nương quần cho cắn nát. Ngay sau đó, là mạnh mẽ âm thanh vang lên, Tiểu La Lị nhất thời biến sắc, nhanh chóng hướng về chính mình tiểu cầu cầu chạy tới. Chỉ gặp Tiểu La Lị Napoleon chó nằm trên mặt đất, trên đầu tất cả đều là máu, mà Vương Đại Đông châu lại ngăn tại tiểu cầu cầu phía trước.